Cực phẩm cuồng thiếu, chương 538, đan kiếp hạ, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, giới đao liền mang theo bạch đế, ngự khí bay tới cao tường sơn trang cửa, nổi bồng bềnh giữa không trung, khí lưu bên trong, hai người ngạo nghễ mà đứng, bị tinh lực bao phủ, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, uyển như thần linh giáng lâm. Bạch, Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ hầu như cũng trong lúc đó cảm ứng được giới đao cùng bạch đế hai người khí tức. Tràn đầy kinh hãi nhìn lại, thông qua xương máu nhìn thấy giới đao cùng bạch đế hai người. Con người đột nhiên có rút lại, chợt lại thu hồi ánh mắt, lẫn nhau nhìn lẫn nhau, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, bọn họ làm sao đến rồi, hai người kia khí tức thật mạnh mẽ. Thân là tiên thiên nhập môn cảnh giới thuật sĩ, Tư Đồ Nhược Thủy tuy rằng không có tinh tu pháp thuật, nhưng ý niệm không yếu, rất nhanh liền cảm ứng được giới đao cùng bạch đế khí tức. Cả kinh trợn mắt ngoác mồm, mà Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm Đế tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng nhân giới đao, bạch đế hai người không có hết sức che giấu khí tức. Bọn họ cũng cảm ứng được. Chỉ là không cách nào nhìn thấy hai người dáng vẻ, cái kia, đó là cái gì, cùng lúc đó, cửa sơn trang, bốn tên Đông Hải giúp tinh anh đồng dạng cảm nhận được giới đao. Bạch đế hai người khí thế khủng bố, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn trời, lập tức nhìn thấy nhàn nhạt xương máu cùng hai đạo mơ hồ không rõ bóng người. Qua táo, bạch đế thấy thế. Chân mày cau lại, ánh mắt như đao bình thường quét về phía bốn người. Bốn người chỉ cảm thấy như là bị một vị sát thần nhìn chằm chằm. Kinh khủng kia sát ý xông thẳng đầu óc của bọn họ. Để bọn họ phảng phất đưa thân vào nơi cực hàn, từ đầu đến chân một trận lạnh lẽo. Về sau, mắt tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Được xưng cương khí cảnh bên dưới nhân vật vô địch bạch đế. Chỉ bằng ánh mắt liền đem bốn tên Đông Hải giúp tinh anh dọa hôn mê bất tỉnh. Lẽ nào bọn họ là đến phá hoại tiểu phàm luyện đan? Diệp Văn Hạo ngưng mắt thấy cảnh này, lập tức giận dữ, ha, có sư phụ ta ở đây tọa trấn, cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám, ta nhìn bọn họ đây là đang đùa với lửa. Sở Cơ cười lạnh một tiếng, giới đao, nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, phảng phất vì xác minh Sở Cơ suy đoán giống như vậy. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, số 7 biệt thự trong sân, Chử Huyền Cơ đột nhiên quát lạnh một tiếng, khác nào một đạo sét nổ vang, hầu như vang vọng toàn bộ cao tường sơn trang phía chân trời. Thật lâu không tiêu tan, vèo quát lạnh qua đi, Chử Huyền Cơ ngay tại chỗ bắn ra. Đột nhiên lướt trên, ngự khí bay đến không trung, thân thể lóe lên, khác nào một vệt sáng, bay về phía giới đao, bạch đế thầy trò hai người, Chử Huyền Cơ, chúng ta không phải là tới quấy rối. Bên tai vang lên Chử Huyền Cơ quát lạnh, cảm nhận được Chử Huyền Cơ đáng sợ kia khí tức, nghĩ đến ngày đó bị Chử Huyền Cơ ba chiêu trọng thương. Giới đao trong lòng dù sao cũng hơi sợ hãi, càng nhiều nhưng là oán hận. Nhưng hắn cũng không có đem sợ hãi cùng oán hận vẻ mặt biểu lộ ở trên mặt, mà là cười gằn đáp lại, chúng ta thầy trò hai người kinh ngạc nghe ngươi đồ đệ muốn lấy tiên thiên đại viên mãn pháp thuật tu vi luyện chế trong truyền thuyết tiên đan. Chuyên tới để chiêm ngưỡng phong thái. Cút, ta chỉ cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, Chử Huyền Cơ thân hình dừng lại, đứng cách giới đao, bạch đế 100 mét địa phương xa xa xa đối lập. Ánh mắt như đao bình thường khóa chặt hai người. 100 mét, đây đối với cương khí cảnh cường giả mà nói. Chớp mắt tức đến, nếu là Chử Huyền Cơ ra tay. Giới đao, bạch đế hai người căn bản là không có cách né tránh. Đối với điểm này, cùng thân là cương khí cảnh cường giả giới đao tâm như gương sáng. Nhưng vẫn chưa lùi bước, mà là trầm giọng trả lời. Chử Huyền Cơ, ngươi đồ đệ nếu dám đi ngược lên trời. Luyện chế trong truyền thuyết tiên đan, vì sao không dám để cho người quan sát? 1. Chử Huyền Cơ sắc mặt lạnh lẽo. Chử Huyền Cơ, 2. Chử Huyền Cơ lạnh lùng đánh gãy. Trong cơ thể cương khí bắt đầu phun trào. Chử Huyền Cơ, hôm nay đem có không ít người trong đồng đạo đều muốn tới quan sát ngươi đồ đệ hành vi nghịch thiên. Chẳng lẽ ngươi đều muốn đánh đuổi hay sao? Giới Đao tâm thần hơi động, đột nhiên nhận ra được hai đạo khí tức chính đang cấp tốc hướng về bên này bay tới. Lập tức cười nói, hả, Chử Huyền Cơ đồng dạng cảm ứng được này hai đạo khí tức. Lập tức hướng về phương Tây nhìn lại, một chút liền nhìn thấy hai bóng người ngự khí mà tới. Một người trong đó trên người mặc tàng đạo bào màu xanh lam. Đầu đội nói quan, cầm trong tay phất trần, thân thể bị thức lưu bao phủ, mới nhìn đi tới, khác nào tiên nhân hạ phàm, một người khác thiếu niên, ăn mặc một thân ấn có thái cực đồ án đạo bào màu trắng đen. Bị lão đạo cầm lấy cánh tay, ngẩng lên đầu, một bộ ngạo khí lẫm liệt dáng dấp, Trương giáo chủ, chúc mừng tu vi tiến thêm một bước, thành công bước vào tột đỉnh cương khí cảnh. Nhận ra được hai tên đạo nhân khí tức, Giới Đao cách không hướng về người đến chào hỏi. Trong con ngươi nhưng lóe qua một vẻ kinh ngạc, vừa đến, hắn không nghĩ tới võ đang trưởng giáo Trương Thiên Sư đột phá tột đỉnh cương khí cảnh. Còn nữa, hắn bén nhạy nhận ra được Trương Thiên Sư bên người thiếu niên kia cùng hắn đồ đệ Bạch Đế như thế. Đều là nửa bước cương khí cảnh, hơn nữa nói riêng về khí tức mà nói. Hơn nhiều bình thường nửa bước cương khí cảnh người tu luyện mạnh mẽ. Bạch Đế trong lòng cũng là cả kinh, căn cứ hắn biết, phái võ đang thiên tài võ học Mộ Dung Thánh lúc trước bị Diệp Phàm chém giết. Hơn nữa võ đang trấn phái pháp khí một trong Thái Ất Huyền kiếm cũng bị Diệp Phàm cướp đi. Mà bây giờ, đi theo Trương Thiên Sư bên người tên thiếu niên kia, thực lực vượt xa khỏi năm đó Mộ Dung Thánh. Thậm chí so với Thiên Sơn kiếm phái thiên tài võ học Tiêu Sắt Lăng còn cường đại hơn. Chử Huyền Cơ trên mặt tuy rằng không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng con người cũng là hơi phóng to. Đao Vương quá khen rồi. Ta chỉ là đi theo ngươi cùng Chử Đại Sư bước tiến mà thôi. Nhận ra được ba người vẻ mặt biến hóa. Trương Thiên Sư dừng thân hình. Mỉm cười đáp lại, lời nói nghe vô cùng khiêm tốn. Nhưng này phó vênh vang đắc ý dáng vẻ, bán đi nội tâm hắn ý tưởng chân thật nhất. Những năm này, hắn vẫn kẹt ở tột đỉnh cương khí cảnh ngưỡng cửa, chậm chạp không có thể đột phá. Mãi đến tận mấy ngày trước, nguyên khí đất trời đột nhiên tăng cường. Hắn nhòm ngó một tia thiên cơ, bước vào tột đỉnh cương khí cảnh, triệt để bước lên cường giả tuyệt thế hàng ngũ. Tự nhiên là hăng hái. Xin hỏi Trương giáo chủ. Bên cạnh ngươi thiếu niên là, Giới Đao có chút ngạc nhiên hỏi, hắn là Tạ Ít Nhất Đồ Nhi Viên Phong, Trương Thiên Sư trên mặt vẻ đắc ý càng nồng, Viên Phong là hắn ít nhất đồ đệ, từ nhỏ thiên phú xuất chúng, bị hắn hết sức kết tàng, tay lấy tay truyền thụ võ học, chuẩn bị ở võ đang tổ chức thanh bảng giải thi đấu trên một tiếng hót lên làm kinh người. Dương võ đang uy phong, bây giờ... Viêm đem thanh bảng giải thi đấu tổ chức phóng tới Thiên Sơn. Võ đang bộ mặt bị hao tổn, Trương Thiên Sư biết được Diệp Phàm muốn nghịch thiên luyện chế kéo dài tuổi thọ đan sau. Lập tức quyết định mang theo Viên Phong đến đây quan sát. Làm như thế, không chỉ có thể để cho Viên Phong xuất hiện trên đời trong mắt người. Gây nên náo động, vì là võ đang cứu vãn một tia bộ mặt. Hơn nữa cũng coi như là báo ngày đó Diệp Phàm chém giết Mộ Dung Thánh cừu mang theo chính mình xuất sắc nhất đồ đệ. Chứng kiến Diệp Phàm bị đan kiếp đánh giết đến cha, đúng như dự đoán, nghe được Trương Thiên Sư, Giới Đao, Bạch Đế thầy trò hai sắc mặt người đều là hơi đổi. Thầm than Trương Thiên Sư đa mưu túc trí, mà Chử Huyền Cơ nhưng là xuyên thủng Trương Thiên Sư tâm tư. Lạnh lùng nói. Trương Thiên Sư, chẳng lẽ ngươi cùng Giới Đao như thế, đều muốn tìm cái chết sao? Chử Đại Sư hiểu lầm, chúng ta đến đây, chỉ vì chiêm ngưỡng ngươi đồ nhi phong độ tuyệt thế, cũng không phải là quấy rối. Trương Thiên Sư cười nói, ba tức bên trong, cút, Chử Huyền Cơ ngữ khí không quen, hiện nay Diệp Phàm ngàn cân treo sợi tóc, nếu là những người này ở đây ảnh hưởng Diệp Phàm chống lại đan kiếp. Bao nhiêu sẽ đối với Diệp Phàm tạo thành ảnh hưởng, ta hoàng nhiều năm không thấy, sự oai phong của ngươi không giảm năm đó a, sau một khắc. Không giống nhau, không chờ Trương Thiên Sư. Giới đao hai người làm ra biểu thị, một thanh âm từ đàng xa truyền đến, lại một đạo khí lưu từ cao tường sơn trang phía nam xoắn tới. Hai bóng người vẫn không nhúc nhích đứng ở khí lưu bên trong. Một tên trong đó ông lão trên người mặc trường bào màu xám, tóc hoa râm, nhưng cũng sắc mặt hồng hào, hai mắt lấp lánh có thần, đáng sợ khí tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Đứng ở ông lão bên cạnh chính là một tên thanh niên. Thanh niên giữ lại một con phiêu giật tóc dài, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sao, vóc người khôi ngô, khắp toàn thân đầy dẫy sức mạnh kinh khủng, trong tay mang theo một cái hiện đại cực kỳ hiếm thấy kích. Nhìn qua cùng Tam Quốc bên trong Lữ Bố Phương Thiên Họa kích cực như bạch, ông lão cùng thanh niên xuất hiện, nhất thời làm đến giới đao, Bạch Đế thầy trò, Trương Thiên Sư, Viên Phong thầy trò đều là biến sắc mặt, thậm chí, liền ngay cả Chử Huyền Cơ cũng là hơi biến sắc, thân là hoa hạ giới tu luyện cờ xí một trong những nhân vật. Hắn nhận ra phía trước ông lão là võ học thế gia Lữ gia gia chủ, Lữ Nguyên, Lữ gia có người nói cùng Tam Quốc bên trong Lữ Bố cùng là một nhà. Từ xưa liền lưu truyền xuống rồi, kéo dài không suy, chỉ là cận đại không tranh với đời, hoàn toàn ẩn nấp, không nghĩ tới hôm nay nhưng là xuất hiện, Chử Huyền Cơ, người đồ đệ thật to lớn, lại đem ẩn nấp nhiều năm võ học thế gia Lữ gia đều đã kinh động. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, giới đao châm chọc nở nụ cười. Hắn để Bạch gia trong bóng tối đem Diệp Phàm muốn nghịch thiên luyện chế kéo dài tuổi thọ đan sự tình truyền ra. Vì là chính là hấp dẫn hoa hạ giới tu luyện khắp nơi nhân vật. Nỗ lực để Diệp Phàm ở dưới con mắt mọi người bị đan kiếp đánh giết. Để Chử Huyền Cơ mất hết mặt mũi. Xem ra, ta tới chậm rồi, sau đó, không giống nhau. Không chờ Chử Huyền Cơ đáp lại Lữ Nguyên, lại có một đạo khí lưu gào thét mà đến, một tên bà lão, mang theo một cô thiếu nữ nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong đó, bà lão khí tức trên người khủng bố, hoàn toàn không kém gì giới đao, Trương Thiên Sư các loại, chờ, người, thậm chí có thể cùng Chử Huyền Cơ sánh vai, mà người thiếu nữ kia có một tấm tinh xảo khuôn mặt. Mới nhìn đi tới khá là ngoan ngoãn, thế nhưng nhìn phía võ đăng Viên Phong, Lữ gia thanh niên thì mặt mày trong lúc đó tất cả đều là ngạo ý, cái kia miệng hận không thể kiều đến bầu trời. Chỉ có nhìn thấy Bạch Đế thì, mới lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè, giới đao, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vẫn lăn hay không lăn, mắt thấy Trương Thiên Sư cùng nhiều năm chưa xuất thế hai đại võ học thế gia đều đến rồi người. Chử Huyền Cơ lập tức đoán được trong đó vấn đề, lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía giới đao, đáng sợ sát ý không hề che giấu chút nào. Chử Huyền Cơ, chúng ta đều là chiêm ngưỡng ngươi đồ nhi phong thái mà đến. Ngươi nhưng như vậy bá đạo muốn đuổi chúng ta đi, đây là ý gì, lẽ nào ngươi muốn vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định? Trắng trợn giúp ngươi đồ nhi luyện đan, quấy rầy quốc sự hay sao? Đối mặt Chử Huyền Cơ biểu lộ đáng sợ sát ý, giới đao không quý kỵ tí nào. Vừa đến, hắn không tin Chử Huyền Cơ dám ra tay đánh nhau. Còn nữa Diệp Phàm từng chém giết Mộ Dung Thánh, cùng võ đang kết thù. Nếu là Chử Huyền Cơ ra tay, hắn hoàn toàn có thể liên hợp Trương Thiên Sư nghênh chiến. Ngươi muốn chết, Chử Huyền Cơ sắc mặt phát lạnh, lập tức muốn động thủ. Huyền Cơ, mặc muốn động thủ, đang lúc này, một thanh âm từ phương xa bay tới. Dứt tiếng, người hiện, thân là Long Bảng, thần bảng song bảng đệ nhất Viêm, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Lăng không cất bước, hướng về Chử Huyền Cơ đi tới. Viêm thủ lĩnh, Viêm vừa xuất hiện, giới đao, Trương Thiên Sư, Lữ Nguyên cùng Khương gia bà lão dồn dập ôm quyền hành lễ. Viêm mỉm cười đáp lễ. Sau đó thấy Chử Huyền Cơ sắc mặt khó coi theo dõi hắn. Ngươi đồ nhi chuyện luyện đan, đã truyền khắp toàn bộ giới tu luyện, hôm nay đến đây quan sát hắn luyện đan không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn. Viêm cười khổ nói, hả, Chử Huyền Cơ nghe vậy, triệt để phóng thích ý niệm của chính mình, nhất thời cảm ứng được, từng đạo khí tức chính đang từ bốn phương tám hướng hướng về cao tường sơn trang vọt tới. Nhận ra được điểm này, Chử Huyền Cơ trong lòng hơi động, liền rõ ràng trong đó nguyên do địa cầu nguyên khí đất trời đột nhiên tăng cường. Thế lực khắp nơi đều điều động tra tìm chân tướng, đột nhiên nghe được Diệp Phàm muốn luyện chế trong truyền thuyết tiên đan. Đương nhiên phải đến quan sát, kéo dài tuổi thọ đan, mặc dù ở cổ giới tu luyện cũng là tuyệt thế tiên đan. Rất ít người có thể luyện chế thành công. Tà Hoàng Đồ Đệ, lấy tiên thiên đại viên mãn pháp thuật tu vi liền dám luyện chế viên thuốc này. Chỉ bằng vào phần này quyết đoán, liền đủ để ngạo thị trẻ tuổi. Trương Thiên Sư nguyên bản kiêng kỵ Chử Huyền Cơ, không dám mở miệng khiêu khích, lúc này thấy Viêm xuất hiện, trong lòng ý sợ hãi không còn sót lại chút gì, không chút nào che lấp trào phúng lên. Đúng đấy, hậu sinh khảo ý, hôm nay qua đi, Tà Hoàng Đồ Đệ tên e sợ muốn vang vọng hoa hạ giới tu luyện. Thậm chí toàn cầu giới tu luyện rồi, giới đao cười gằn phụ họa. Y diễu cật không cần nói cũng biết hắn căn bản cũng không tin Diệp Phàm có thể địa ngục đan kiếp. Thành công luyện đan, Tà Hoàng, theo ta được biết, luyện chế kéo dài tuổi thọ đan có thể đưa tới đáng sợ đan kiếp. Ngươi đồ nhi phải như thế nào chống lại? Chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hướng về trên bầu trời càng ngày càng dày đặc nguyên khí đất trời. Mang theo vài phần tò mò hỏi. Bạch, Lữ Nguyên yêu cầu chính là mọi người muốn biết, trong lúc nhất thời, bao quát Viêm ở bên trong tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Chử Huyền Cơ. Hừ, Chử Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, vẫn chưa trả lời, mà là xoay người bay về phía số 7 biệt thự. Hiển nhiên, hắn cũng biết, chuyện đến nước này, coi như biết giới đao, Trương Thiên Sư hai người là đến chế giễu, cũng không thể động thủ. Bằng không chính là trước mặt mọi người cho Viêm lúng túng. Mà Lữ gia, Khương gia cùng đang hướng sơn trang tới rồi người tu luyện. Mặc dù là bởi vì lòng hiếu kỳ hấp dẫn đến này. Nhưng hơn nửa cũng là không tin Diệp Phàm có thể luyện chế thành công kéo dài tuổi thọ đan. Huyền Cơ, hôm nay là ngươi đổ nhi dương danh đại thời cơ tốt. Ngươi vì sao phải đánh đuổi bọn họ? Viêm bước nhanh đuổi tới Chử Huyền Cơ, tràn đầy nghi hoặc mà hỏi. Hắn tận mắt nhìn quá Diệp Phàm dựa vào trong cơ thể thần bí màu vàng óng vương miện chống lại thiên kiếp. Ép căn bản không hề nghĩ tới Diệp Phàm không cách nào chống lại đan kiếp. Dưới cái nhìn của hắn, đến quan sát Diệp Phàm luyện đan càng nhiều người, Chử Huyền Cơ càng cao hứng mới đúng, mà không phải đem người đánh đuổi. Trong cơ thể hắn cái kia màu vàng óng vương miện hư hao. Chử Huyền Cơ ngữ khí ngưng trọng nói. Cái gì, ngạc nhiên nghe được Chử Huyền Cơ. Viêm đột nhiên cả kinh. Vậy hắn dựa vào cái gì chống đối đan kiếp? Hắn ở đánh cược cái kia thần bí màu vàng óng vương miện sẽ ở thời khắc nguy cấp nhất xuất hiện cứu hắn. Chử Huyền Cơ nói, lông mày hoàn toàn ninh ở cùng nhau. Vì trợ giúp cha mình đăng đỉnh. Không tiếc lấy sinh mệnh khi, làm, tiền đặt cược, so với hắn, những cái được gọi là con em quyền quý thực sự là không mặt mũi nào sống ở cõi đời này. Lần thứ hai nghe được Chử Huyền Cơ, Viêm trong lòng hơi động, đoán được Diệp Phàm như vậy chấp nhất nguyên nhân, không nhịn được thở dài. Nói, chỉ là, đây cũng quá mạo hiểm lấy giờ khắc này trên bầu trời tụ tập nguyên khí đất trời đến xem. Hôm nay đan kiếp sẽ dị thường khủng bố, nếu là trong cơ thể hắn cái kia thần bí màu vàng óng vương miện không thể đúng lúc xuất hiện giúp hắn chống lại đan kiếp. Coi như người ta ra tay trợ hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Chử Huyền Cơ trầm mặc không nói, trong lòng hiện lên mấy phần hối hận, Viêm không nói thêm nữa, ngưng mắt nhìn về phía Diệp Phàm, làm việc nghịch thiên, vang danh thiên hạ, không biết tự lượng sức mình. Tự tìm đường chết, hắn ở trong lòng ám hỏi mình, vèo vèo vèo vèo vèo vèo, không có đáp án, một đạo lại một bóng người, xuất hiện ở cao tường sơn trang bốn phía trên núi, không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Bạch, Diệp Phàm mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời, muôn người chú ý, hắn nhưng không có đường lui, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới.